Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1249, xúi dục Long Đường. Ta đã sớm nghe nói tại vô cổ chi thuật, nghe rợn cả người, di hoạc ngàn năm, hại người không ít, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Này cổ độc chi thuật vậy mà lại khủng bố như vậy. Kia béo côn trùng chui vào Long Đường đường chủ thân thể trong. Cũng liền không đến nửa phút công phu, liền đã làm cổ độc phát tác. Trên cánh tay của hắn sinh ra to to nhỏ nhỏ mấy trăm màu đen lỗ thủng nhỏ. Theo kia lỗ thủng trong không ngừng có màu trắng cùng loại với giòi bọ đồ vật leo ra. Ta mặc dù không có đông đúc sợ hãi chứng, nhưng nhìn đến Long Đường đường chủ cánh tay, cũng không chịu được một trận nhi ác hàn, toàn thân không khỏi chủ đánh run một cái, liền kiến thức rộng rãi Lý Bán Tiên, vừa nhìn thấy kia Long Đường đường chủ cánh tay, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, một mặt vẻ sợ hãi, không phải kinh khủng, mà là quá kinh khủng, hơn nữa còn 10 phần buồn nôn. Ta đoán chừng tuyệt đại đa số người đều đỡ không nổi loại này nhìn thấy mà giật mình tình cảnh. Long Đường đường chủ nhìn thoáng qua cánh tay của mình, cũng dọa sắc mặt đại biến, 10 phần hoảng sợ hô: "Ngươi, các ngươi đối ta làm cái gì? Nhanh lên dừng lại, ngươi vẫn là thành thật Triệu gia đến, các ngươi đến tột cùng đem tiểu tranh tử nấp ở chỗ nào? Không nói ngươi liền đợi đến toàn thân huyết nhục bị thiên niên cổ trùng hạ cổ lấy hết, cuối cùng biến thành một đống nước mủ. Dù sao chúng ta là sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Tối thiểu muốn để ngươi thừa nhận một ngày một đêm khổ sở." Kia Vũ Mị Hổ Ương ngay sau đó lại nói: "Nói chuyện một chốc lát này, kia cổ độc đã nhanh nhanh lan tràn đến Long Đường đường chủ trên cổ. Trên cổ của hắn trong nháy mắt cũng nhiều thêm rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ đen. Có màu hồng phấn bướu thịt ngưng kết ra tới. Kia bướu thịt bên trên cũng có màu đen lỗ thủng. Không ngừng có cổ trùng theo những cái kia trong động bò trong leo ra. Xem ta thật sự là không chịu nổi. Trực tiếp quay đầu đi không còn dám xem. Cũng liền như vậy một hai phút công phu. Kia Long Đường đường chủ rốt cuộc đỡ không nổi, đau khổ kêu rên, hoảng sợ kêu to, cuối cùng trực tiếp cầu xin tha thứ. Chu Thành ngay tại chúng ta Long Đường đường khẩu, tại một gian trong tầng hầm ngầm giam giữ, hắn còn sống thật tốt. Các ngươi nhanh lên dừng tay, ta van cầu các ngươi." Nghe được Long Đường đường chủ như vậy nói chuyện, kia Vũ Mị Hồ Yên nhẹ nhàng vỗ một cái bàn tay. Nhưng thấy kia Long Đường đường chủ thân thượng lỗ thủng từng chút khép lại. Những cái kia lăn lộn leo ra côn trùng cũng chợt chui vào. Long Đường đường chủ lúc này mới hít sâu một hơi, sụi lơ trên mặt đất, lại không nửa phần ngạo khí. Ta xem một chút kia Long Đường đường chủ, chợt sau đó chạy tới Cao Vĩnh Lai xem hắn. Chợt đem mọi người đều chiêu hô đi qua, bao quát kia hai cái lão cô nãi nãi cũng bị ta cùng nhau kêu tới. "Tiểu Cửu, ngươi có cái gì muốn nói, mau nói, chúng ta một hồi còn muốn thu thập lão già này, thừa dịp hai chúng ta không tại, lá gan của bọn hắn cũng quá mập một chút. Hôm nay tỉ muội chúng ta hai nếu không hảo hảo chỉnh lý một phen này Tứ Hải Bang, bọn họ còn không phải lật trời đi." Kia Vũ Mị Hiểu Yêu khí hô hô nói: "Hai vị lão cô nãi nãi vất vả, hôm nay may mắn mà có các ngươi kịp thời chạy tới. Bằng không chúng ta hôm nay thật đúng là không dễ làm." Ta khách khí nói: "Cũng là hai chúng ta sơ sẩy, tại Trung Nguyên ở lâu rồi một ít, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngược lại để tiểu cửu ngươi thật xa chạy tới một chuyến, giúp đỡ Nhất Dương xử lý chuyện này, bằng không Nhất Dương khẳng định phải lấy bọn họ đạo." Thanh Thuần Hồ Yêu có chút hối hận nói: "Hai vị lão cô nãi nãi, này Long Đường đường chủ là giải quyết, nhưng là Tứ Hải Bang còn có một cái bang chủ, ta nghe nói người này gọi Lỗ Cương Minh, tu vi thông thiên, hết sức lợi hại, cho dù là tại Trung Nguyên chi địa, tu vi cũng có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Muốn không cho Tứ Hải Bang tìm Chu gia phiền phức, còn phải theo căn nguyên thượng bắt đầu. Chúng ta nhất định phải đem này Lỗ Cương Minh thu thập thỏa đáng. Bằng không sợ khó tuyệt hậu mắc. Không biết hai vị lão cô nãi nãi có nghe nói qua người này. Ta nghiêm mặt nói, nghe xong ta nói lên người này đến. Hai vị kia lão cô mặt của bà nội sắc lập tức liền âm trầm xuống. Kia thanh thuần hồ yêu trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngay sau đó nói, chúng ta nghe nói qua người này. Này Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh tại Bảo Đảo hẳn là cao thủ số 1 số 2. Cho dù là tỷ muội chúng ta hai liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của người này. Muốn đem này vặn ngã, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đã Lỗ Cương Minh muốn động Chu gia, khẳng định cũng đem chúng ta tính toán ở bên trong. Hắn đối với chúng ta hai tỷ muội khẳng định không sợ. Tiểu Cửu, tiểu tử ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Mau nói ra tới. Đừng cùng lão cô nãi nãi thừa nước đục thả câu. Vũ Mị Hồ yêu tựa hồ nhìn ra cái gì, có chút lo lắng nói. Hai vị lão cô nãi nãi, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta không bằng lợi dụng một chút Long Đường đường chủ, để bọn hắn quy thuận chúng ta, giúp đỡ chúng ta thiết kế một cái bẫy, đem kia Lỗ Cương Minh cho lừa qua đến. Chúng ta tập hợp tất cả lực lượng, đem Lỗ Cương Minh đánh chết, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta khoa thay một cái cắt cổ thủ thế. Như vậy nói chuyện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Kia Vũ Mị Hồ yêu thở dài một cái nói, Tiểu Cửu, ngươi khả năng chưa từng gặp qua kia Lỗ Cương Minh, không biết người này lợi hại, cho dù là chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể thu thập được rồi hắn. Còn nữa, này Long Đường đường chủ có chịu hay không cùng chúng ta hợp tác? Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Tại Bảo Đảo, dám cùng kia lão sát tài đối nghịch người cũng không có mấy cái. Hai vị lão cô nãi nãi, chuyện này các ngươi lại không dùng quan tâm. Hết thảy bao tải trên người ta. Ta tự có thuyết phục kia Long Đường đường chủ biện pháp. Đến nỗi như thế nào thiết kế mai phục kia Lỗ Cương Minh sự tình, chúng ta lại từ từ so đo như thế nào. Ta lại nói, hai vị lão cô nãi nãi lẫn nhau nhìn thoáng qua, chợt từng người gật đầu. Kia Vũ Mị Hồ yêu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, nói, Ngô gia thế nhưng là ra một cái tốt hậu sinh. Năm đó ngươi tiên tổ ra nhưng không có ngươi này cơ linh sức lực. Ngươi đi làm đi, lão cô nãi nãi tin tưởng ngươi. Ta đang muốn hướng phía kia Long Đường đường chủ đi đến. Lúc này nhập thân vào Bạch Triển Bạch Anh Kiệt Bạch lão tiên sinh đột nhiên nói, tốt, đã nơi đây sự tình đã xong, vậy lão phu liền không ở chỗ này nơi dừng lại. Lão phu ở tại tiểu triển trên người thời gian càng dài liền đối với hắn thân thể càng bất lợi. Còn tốt, lão phu vẫn luôn rất yêu quý, cũng không có làm sao nghiền ép thân thể của hắn. Đoán chừng 2-3 ngày sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói Bạch Triển ra ra hướng về phía kia hai cái yêu hồ vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, lão đầu nhi này thật có ý tứ, bản lãnh coi như không tệ, vậy xin đa tạ rồi. Chờ chúng ta lại đi Trung Nguyên thời điểm, nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Ta Vũ Mị Hồ yêu lùn người xuống, thi lễ một cái, khẽ cười nói, Bạch Anh Kiệt lão gia tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người ta, chợt lại nói, Tiểu Cửu a, mang theo ngươi Bạch Triển huynh đệ hảo hảo luyện một phen cũng là không tệ. Bất quá không muốn chơi quá mức đâu, mọi thứ muốn nắm giữ phân tắc, ngươi nhưng có biết, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.